Đỉnh cao phú quý, chương 1900, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1900, về phần hướng dẫn là gì, tôi không biết, anh ấy chưa bao giờ có bất kỳ niềm tin tôn giáo nào đi nào. Ô Đông Miện nhấc chân bước vào cửa nhà thờ, sau đó Trình Uyên và Phương Tố Anh cũng thận trọng bước ra khỏi cửa nhà thờ. Sau khi bước vào sảnh nhà thờ, Trình Uyên liếc nhìn lại, nhưng bị sốc khi thấy cánh cửa đã mất hút, như thể họ đang bước ra từ một bức tường trắng. Trình Uyên lại bị sốc. Anh hai, đây là, Ô Đông Miện nhếch miệng cười, người quên mất ta là chủ nhân của bọn họ, ta cũng dạy đức xá đội hình. Trình Uyên chợt nhận ra, đúng lúc này, từ ngoài hành lang của nhà thờ có vài người tiến vào sảnh nhà thờ. Người đứng đầu là con rồng bị gãy tay, Yên Nhiên đức xá và Lục Hải Xuyên theo sau anh ta. Chấm, chủ nhân, Long và đức xá mỉm cười chào Ô Đông Miện, người nghĩ thế nào về hắn, Ô Đông Miện cười nói. Đúng vậy, Tiểu Trình, vị tiểu tử này, chúng ta đừng nói cái gì nữa, đó là tầm nhìn và nhận thức. Ngón tay cái nói, bây giờ Tiểu Trình là đứa em trai mà tôi đã kết từ cuối năm. Em trai, nghe đến đây, đức xá đột nhiên sửng sốt, chủ nhân, cái này không được như vậy thâm niên của chúng ta. Trình Uyên nhìn cũng thẫn thờ, để nói, vẫn còn nhiều cách để làm điều đó. Không sao đâu, từ giờ chúng ta sẽ nói về những chuyện khác nhau. Long cười nhẹ với Trình Uyên, và vỗ vai Trình Uyên bằng một cánh tay duy nhất. Tôi là sư phụ, bạn gọi tôi là sư phụ là lão ca, và gọi ta là tổ tiên. Nhìn, sau đó Trình Uyên đi theo Long và Ô Đông Miện vào sảnh trong. Diện tích sảnh trong chưa bằng một, hai sảnh ngoài của nhà thờ, không có đồ đạc gì khác ngoài một chiếc màn chiếm hết bức tường. Long bước tới bật màn hình hiển thị, bên trong chợt hiện ra một bức tranh kỳ lạ. Đây là cái gì? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi, cậu thực sự không hiểu nổi. Bức ảnh dường như là một bức ảnh mây vệ tinh thế giới khổng lồ, và lớp ngoài của bức tranh là một đám mây mờ đầy màu sắc. Nhìn đi, nhìn cái gì? Tôi không nhìn thấy gì cả chứ đừng nói là hiểu. Không chỉ Trình Uyên không thể hiểu được ngoại trừ vẻ mặt nghiêm nghị của Ô Đông Miện và Long, những người khác đều sững sờ. Cậu có biết quỷ tái sinh là gì không? Long không vội giải thích cho Trình Uyên mà thay vào đó hỏi cậu. Trình Uyên đầu tiên là giật mình. Sao cậu biết, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, dù sao thì Long và Ô Đông Miện cũng là một con chó gấu trúc, mà Long biết, làm sao vậy, Trình Uyên đoán không ra hơi, trời ạ, he he, trên đời này không có thần thánh. Long lắc đầu cười, đó là, con rồng gật đầu với Ô Đông Miện, và tiếp tục. Thực ra, đó là một thực chất, một chất tồn tại từ thuở sơ khai của thế giới này. Họ đã tạo ra các quy tắc của thế giới và vũ trụ, và do đó tuân theo quy luật này. Bạn có thể hiểu được nó như đang tồn tại vật chất chưa được biết đến của thế giới là thứ chưa được khoa học khám phá, nhưng thực sự tồn tại. Ta nói cái này, ngươi có thể hiểu được không? Trình Uyên ngơ ngác lắc đầu, rồi nhìn những người khác cũng ngơ ngác lắc đầu, hiển nhiên là không ai hiểu. Long gật đầu và nói, vì tất cả các bạn đều hiểu, vậy tôi sẽ tiếp tục nói rằng loại vật chất này có tên chung là vật chất tối, hay ngược lại, nó chỉ là một loại vật chất tối, mà chúng ta không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, và mọi hành tinh đều có loại vật chất tối này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ một góc độ nào đó, họ đang duy trì trật tự của hành tinh của mình, giống như quan tòa quận cổ đại quản lý quận của họ vậy. Cách chương.